Tiên Hồng Lộ, chương 749, tấn chức, góc truyện audio.com, bầu trời xanh thảm rộng lớn vô biên vô hạn làm nổi bật sự nhỏ bé của sinh linh. Đám mây hình thù ca vê quái mà to lớn vô cùng trôi nổi trên bầu trời, giống như những con thú khổng lồ có thể cắn nuốt thiên địa. Đây là một giới điện rộng lớn cách thiên giới vô cùng xa xôi, trong không khí tràn ngập tiên linh khí vô tận nhưng lại phát ra khí tức dã man, nguyên thủy. Đồng dạng là tiên linh khí nhưng lại có điểm khác biệt rất nhỏ so với linh khí của thiên giới. Trên mặt đất, một thảo nguyên rộng lớn vô ngần thi thoảng xuất hiện một số ngựa hoang và chim chóc. Dưới cảnh vật nguyên thủy tự nhiên này, một hư ảnh lờ mờ xuất hiện và ngưng thật trên thảo nguyên. Nơi này chính là yêu giới sao? Tiên linh khí tương đương với tinh hà thế giới nhưng hơi kém hơn tinh thiên thế giới một bậc. Một nam nhân mặc áo khoác da thú hiện thân chẽn vùng thảo nguyên rộng lớn này. Hắn khép hờ đôi mắt đường như cảm thụ cái gì. Xem tình hình, hắn là người xa lạ mới tới hoặc là người phi thăng lên giới này. Sự xuất hiện của nam nhân gây nên sự chú ý của một số chim chóc thú vật ở gần đó. Giống, đầu tiên tói gần hắn là một con sài lang cao tới 4-5 thước nhe hàm răng bén nhọn, hai mắt lộ húy quang đi vòng quanh hắn như hổ rình mồi. Khí tức nguy hiểm bước tới, không khí chung quanh ngưng kết không hiểu vì sao. Kỳ quái, sài lang này rõ ràng đạt tới chân tiên tứ trọng, vì sao còn không hóa hình? Nam nhân làm như không thấy sự tồn tại của sài lang, hơi lộ vẻ kinh nghi. Nên biết lúc ở hạ giới, bình thường yêu tu đạt tới trình tự nguyên anh kỳ chính là hóa hình kỳ. Cơ bản có thể hóa thành hình người. Rất nhanh, hắn nhìn kỹ không gian bốn chung quanh, khẽ thở dài. Chung quy là không gian thượng giới, hết thảy quy tắc đều không thể dùng hạ giới để đánh giá. Giống, sài lang phát ra tiếng rít gào như sầm rền, vồ mạnh tới, trong mắt huyết quang lãnh liệt hàn quang lóe lên. Răng nanh bén nhọn đã cắn lên người nam nhân kia, dưới cái mồm như chậu máu kia, nam nhân lại không có ý trốn tránh, đường như hoàn toàn bị kinh sợ. Rác, sài lang cắn trúng cổ họng nam nhân nhưng lại truyền ra tiếng răng bị vỡ, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thia thống khổ. Với tu vi chân tiên tứ trọng của sài lang, chẳng những không cắn được cổ họng của nam nhân ngược lại còn vỡ cả hàm răng. Ngoài miệng nó tràn đầy máu màu tím đen, mắt lộ vẻ sợ hãi. Xem ra nam nhân này khẳng định không phải là người phi thăng vừa mới tới thượng giới. Người phi thăng bình thường đều tới phi thăng thai. Không thể nghi ngờ, nam nhân thần bí trống rỗng xuất hiện này chính là Dương Phàm tới từ phàm giới. Khác với lần đầu tiên phi thăng thượng giới, mặc dù Dương Phàm cảm nhận được sự dẫn dắt của tiên quang tiệp đẫn nhưng không nghe theo ý chí của nó. Mà dựa theo ý nguyện của mình đi tới một nơi khác của giới này. Nơi này đúng là yêu giới một trong thất giới. Hắc hắc, nơi này là yêu giới của hạ tam giới. Long Hoàng Tổ, cho dù thần thông ngươi lớn đến đâu cũng ngoài tầm tay với. Khóe miệng Dương Phàm nhếch nụ cười tiện tay nâng lên giam cầm sài lang không thể động đậy. Lấp ngươi làm bữa ăn đầu tiên của góc truyện audio.com, ta tới yêu giới đi. Dương Phàm ha ha cười, thong thả ung dung nhóm lửa trên mặt đất. Chỉ chốc lát, thịt nướng vàng ươm đầy mỡ béo được quay trên giá nướng, mùi thịt tham lừng. Trong lúc này, Dương Phàm triển khai cảm quan phát hiện vị trí hiện tại của mình là một vùng núi đồi thảo nguyên lơ lửng. Toàn bộ núi đồi thảo nguyên này lớn hơn Đông Thắng Đại Lục 100 lần, cứ như vậy lơ lửng ở trên vũ trụ tối đen. Trong mấy vạn ức dặm phụ cận vùng núi đồi thảo nguyên này còn có đủ loại hoàn cảnh địa lý như rừng rậm, lục địa, thủy vực. Có điều bất đồng chính là nơi này không có tinh cầu. Những môi trường địa lý lại như tự nhiên mà thành. Thế giới rộng lớn như thế, Dương Phàm vừa mới đến căn bản không có cảm giác về phương hướng. Lúc tới giới này, Dương Phàm cũng bắt chước khí tức của yêu tộc, hiện tại nhìn qua sẽ bị coi là một chân yêu của yêu giới. Đối với điểm này, Dương Phàm cũng không quan tâm, quan trọng là, hắn cần một nơi yên tĩnh để tu luyện còn muốn cho chúng thân hữu có môi trường tu luyện tương ứng. Khi hắn tới yêu giới, không ít người trong vùng đất sống lên tiếng hoan hô, đặc biệt là chúng yêu tộc sinh sôi nảy nở. Hoàn cảnh linh khí của vùng đất sống trong tiên hồng không gian có liên quan với giới điện nơi Dương Phàm đặt chân. Khi hắn tới thượng giới, chúng thân hữu trong vùng đất sống cũng được hưởng môi trường tu luyện tương ứng mà lại càng tốt hơn một bậc. Khi ánh thân của Dương Phàm tiến vào tiên hồng không gian, chợt nghe thấy thanh âm của con trai Dương Thần. Phụ thân, hiện tại người tới không gian nào? Nơi này dường như không giống tiên giới. Hắn không nhịn được muốn ra ngoài đổi gió. Dương Phàm cũng không phản đối, cho đám người Dương Thần. Điệp Liên, Tuệ Tâm đi ra ngoài cùng hưởng thịt nướng với mình, mọi người ngồi bên đống lửa nhưng bị Dương Phàm thi triển thần thông huyễn thiên hóa hư phát ra khí tức của yêu tộc. Gần đây cũng không có nhân vật cấp tiên đế, Dương Phàm không ngại để bọn họ đi ra cho khuây khổ. phụ thân, lúc nào thì cho luân hồi tinh bảo ra, chúng ta có thể cân nhắc đi ngao du yêu giới y. Dương Thần đề nghị, trong khoảng thời gian gần đây nhất, hắn đã chấp nhận sự tồn tại của Vân Vũ Tịch, quan hệ cha con giữa hắn cùng Dương Phàm đã dịu đi không ít. Qua một đoạn thời gian đi, trước tiên ta phải hiểu biết tình huống của yêu giới này. Dương Phàm trầm ngâm nói, Nga về cả hắn cũng có ý tưởng ngao du thất giới. Hắn lại trở vào tiên hồng không gian tìm tới tiên tượng đại sư. Nơi này là bốn kiện thứ thần khí thượng phẩm. Dương Phàm vung tay, ném ra bốn kiện thứ thần khí thượng phẩm. Tiên tượng đại sư ngây người, lại nghẹn họng nhìn chân chối. Lần này lại đều là thứ thần khí thượng phẩm. Ngoài ra còn có một việc, hy vọng đại sư hỗ trợ ta tinh luyện luân hồi bàn. Dương Phàm tính toán lấy ra hai kiện thứ thần khí thượng phẩm khác ngưng luyện luân hồi bàn đến thứ thần khí thượng phẩm. Điều này không khó, tiên tượng đại sư cười nói. Dương Phàm khẽ lắc đầu, đưa tiên tượng vào thế giới mệnh hạch. Đây là tiểu thế giới ta sáng tạo ra. Dương, góc truyện audio.com, Phàm giải thích ngắn gọn một câu. Nói tiếp, toàn bộ quá trình luyện chế sẽ vận dụng lực lượng căn nguyên của tiểu thế giới này. Giải thích nửa ngày, tiên tượng rốt cục hiểu được phương pháp luyện chế theo như lời của Dương Phàm. Trời ạ, đây là phương pháp luyện chế thần khí đồng thiên địa làm lò luyện trong truyền thuyết. Tiên tượng đại sư đầy hưng phấn, sau đó mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa không ôm Dương Phàm hôn mấy cái. Dùng thiên địa làm lò luyện, Dương Phàm ngẩn ra, từ khi tới diễn sinh kỳ, hắn vẫn dùng loại phương pháp này để tinh luyện luân hồi bàn. Gần như là từ một loại bản năng, không nghĩ tới ở trong mắt của tiên tượng đại sư, phương pháp này lại trở thành phương pháp luyện chế thần khí đồng thiên địa làm lò luyện. Nói như vậy, ngày sau chúng ta có cơ hội luyện chế thần khí. Dương Phàm vui vẻ nói. Về lý luận thì có thể, nhưng luyện chế thần khí tuyệt đối là rất khó khăn. Nếu có tài liệu đặc thù giới ngoại hoặc là tài liệu tiên thiên, lão phu cũng nắm chắc được 5-6 phần. Tiên tượng trầm ngâm, tài liệu giới ngoại, tài liệu tiên thiên. Dương Phàm có một phỏng đoán, hỏi tiên tượng, cái gọi là tài liệu giới y ngoại tức là một số tài liệu đặc thù đến từ bên ngoài thất giới, có thể đề cao xác suất luyện chế thần khí. Mà tài liệu tiên thiên thi sinh ra từ lúc thiên địa hỗn độn sơ khai, đã sớm tiêu hao hết từ thời kỳ thái cổ. Nghe nói khi đó thậm chí có truyền thuyết luyện chế thành thần khí. Trong mắt thiên tượng lộ ra vẻ vô cùng chờ mong. Dương Phàm gật đầu, tài liệu tiên thiên tiêu hao hết. Trong thất giới chư thiên, mình nhị đế không hỏi thế sự cũng không có ai có thể phá giới mà đi. Xem ra tài liệu giới ngoại kia chi có thể từ địa phương kia. Đúng, chính là từ cái địa phương kia. Bí tân này cũng chỉ số ít nhân vật cao tầng thất giới biết đến. Ánh mắt thiên tượng hơi sáng lên. Địa phương kia theo như lời của lão chính là một cái đại kỳ ngộ mà Luân Huyết Đại Đế dặn dò Dương Phàm. Dõi mắt cả thất giới, chỉ có nơi đó mới có thể chiếm được tài liệu giới ngoại, thậm chí là thần khí. Tiếp đó Dương Phàm cùng thiên tượng thương nghị phương pháp tinh luyện luân hồi bàn. Dương Phàm trước tiên dùng tài liệu quý báu khác làm mẫu một lần, trong quá trình quan sát. Thiên tượng cực kỳ hưng phấn, loại phương pháp luyện chế này thật sự là đoạt tạo hóa thiên địa. Chỉ là phương pháp tinh luyện của ngươi chỉ phát huy ra 1/3 uy lực của nó. Thiên tượng không hổ là tông sư luyện khí nổi tiếng thất giới, rất nhanh chi ra điểm thiếu hụt và thiết kế phương án hoàn mỹ. Mấy năm tiếp theo, Dương Phàm cùng thiên tượng đại sư ở trong tiểu thế giới tinh luyện luân hồi bàn. Sau khi gia nhập hai kiện thứ thần khí thượng phẩm, cấp độ của luân hồi bàn không ngờ vượt qua đến trình tự thứ thần khí cực phẩm, vượt qua dự đoán trước của Dương Phàm. Luân hồi bàn thứ thần khí cực phẩm trơn bóng như chân bảo, tỏa ra tinh quang mộng ảo mê ly. Sau khi cấp độ của luân hồi bàn tăng lên tới thứ thần khí cực phẩm, thực lực của Dương Phàm có thể tăng vọt 1-2 chục. Góc truyện audio.com, lần, như vậy, bản thân luân hồi bàn có thể đối kháng vài vị tiên đế. Tiên đế bình thường có thể còn không phải đối thủ của nó. Dương Phàm ngầm dự đoán, thậm chí thiên tượng đại sư đề nghị muốn chuyển luân hồi tinh bảo vào để tinh luyện. Dương Phàm cân nhắc một lát. Lại cự tu về, nếu một ngày nào đó tinh nguyên lô có cơ hội tấn chức thần khí, lúc đó đưa vào cũng không muộn. Hắn cũng không muốn để nhiều người biết đến căn nguyên thế giới của mình. Được, ta tin tưởng sẽ có ngày đó. Thiên tượng thâm ý nhìn Dương Phàm một cái. Cấp bậc của luân hồi bàn tăng lên khiến tin tưởng của Dương Phàm tăng mạnh, đồng thời bò thời gian luyện hóa hai kiện thứ thần khí cực phẩm khác. Trong tiên hồng không gian, đám người thiên tượng đại sư Đặng Thi Giao lại bận rộn. Tinh nguyên lô cũng không thể tiêu hóa bốn kiện thứ thần khí thượng phẩm trong khoảng thời gian ngắn. Thiên tượng cùng Đặng Thi Giao đang nghĩ cách để luân hồi tinh bảo tăng lên thêm một bước. Dương Phàm trở lại trên thảo nguyên yêu giới, phát hiện đám người Dương Thần chơi đùa thật vui vẻ ở nơi này cũng không chạy loạn. Chờ sau khi luân hồi tinh bảo tấn chức thành công, các ngươi tiếp tục ngao du yêu giới cũng không muộn. Dương Phàm không muốn sập ra việc bất ngờ gì. Đám người Dương Thần lưu luyến trở lại vùng đất sống. Dương Phàm thì tiến vào tiểu thế giới mệnh hạch bắt đầu toàn tâm tu luyện. Trong tiểu thế giới mệnh hạch, đại thụ diễn sinh đã hoàn toàn ăn mòn tinh thuần bốn linh hồn tiên đế. Bắt đầu hấp thu lực lượng, bốn linh hồn tiên đế này, có ba cái là huyền tiên nhất trọng, một cái là huyền tiên nhị trọng. Dương Phàm phát hiện linh hồn lực của huyền tiên nhị trọng cường đại hơn huyền tiên nhất trọng không chi gấp 10. Hắn khoanh chân ngồi trên đại thụ diễn sinh, thời gian lưu tốc đột nhiên nhanh hơn 100.000 lần. Tiểu thế giới mệnh hạch cũng theo đó sinh ra diễn biến. Nhoáng một cái, thời gian vài trăm năm trôi qua, linh hồn của tiên đế đối với Dương Phàm mà nói hoàn toàn là thuốc bổ. Hắn cũng rốt cục bước vào diễn sinh sơ kỳ. Trên đại thụ diễn sinh nở đầy nụ hoa, cánh hoa nhỏ từng làn hương thơm tỏa khắp tiêu thế giới. Tinh thần ý chí của Dương Phàm cường đại hơn mấy trăm năm trước không chi gấp 10. Hiện tại cho dù ta không dung hợp ý chí của vô song, tinh thần ý chí cũng có thể sánh ngang với huyền tiên tam trọng. Dương Phàm nhắm mắt lại, sâu sắc cảm thụ cỗ ý chí giống như thiên đạo chúa tể toàn bộ tiểu thế giới. Cỗ ý chí này có thể dẫn phát lực lượng của cả tiểu thế giới và dồn lên trên người Dương Phàm. Như vậy thực lực Dương Phàm được tăng lên một trời một vực so với lúc đại chiến ngao thanh cách chương.